Lặng yên ngồi xuống, cúi thấp đầu. Trang Hạo Nhiên một mình lặng yên ăn cơm, thỉnh thoảng gắp thịt, thỉnh thoảng ăn cơm, thỉnh thoảng uống canh.